Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 380, thoát khỏi mà ra hủy diệt nữ thần. Dì tai đi, Muramasa. Ngoặc kép chấm chấm. Thời gian thoáng hồi tưởng. Trước đây không lâu, Zenai tâm bên trong thế giới tạp chí trùng. Lúc này, sinh mệnh nữ thần cùng Zen vừa mới mây nghỉ cổ tức. Sinh mệnh nữ thần trên gương mặt tươi cười, chính mang theo dư âm đỏ ửng. Hai người kết hợp, Gen từ sinh mệnh nữ thần nơi tiếp thu được số lớn tin tức, lại vừa mới đem làm theo. Lúc này, Gen cuối cùng biết rõ sinh mệnh nữ thần chủ ý là cái gì. Cái này số lớn tin tức, tổng kết mà nói, chính là kia hủy diệt một chút tin tức, cùng sinh mệnh nữ thần giải quyết cách. Hủy diệt hoặc có lẽ là hủy diệt nữ thần. Từ huyền thể bên trong hủy diệt pháp tắc. Phù hợp đời này đặc biệt pháp tắc. Sinh ra mà ra linh trí. Đao linh. Hủy diệt nữ thần. Có chút đặc thù. Không giống với sinh mệnh nữ thần. Nàng mặc dù lấy sinh mệnh nữ thần là đồ án. Trừ tính cách cùng lực lượng ở ngoài. Cơ hồ giống nhau như đúc. Nhưng sinh mệnh nữ thần. Chỉ cần không lo lắng gen bị hủy diệt thôn phệ. Hoàn toàn có thể tự nhiên gia nhập huyền thân thể, mà hủy diệt nữ thần là không thể, lại tuyệt đối không muốn thoát khỏi gen thân thể. Bởi vì gen là trước hủy diệt chủ thần, mặc dù chủ thần thân cùng chủ thần thần hồn đã sớm không có ở đây, nhưng gen bản nguyên vẫn là hủy diệt. Bây giờ gen là hủy diệt chi lực tốt nhất đồ đựng. Mặc dù hủy diệt nữ thần là do kia vượt qua chủ thần có thể nắm giữ cực hạn lực lượng hủy diệt mà sản sinh ra linh trí, nhưng nàng nếu là thoát khỏi gen thân thể, trong thời gian ngắn ngược lại vẫn được. Nếu là một lúc sau, thuộc về gen bản nguyên, mất đi có thể chứa nó đồ đựng, mặc dù có thể bị hủy diệt nữ thần thu thúc khống chế, nhưng vậy chỉ có thể trong thời gian ngắn làm được. Một lúc sau, hủy diệt pháp tác tạm ngay cả nàng đều không cách nào khống chế. Bạo tẩu, cho đến cuối cùng, nàng cũng không cách nào khống chế hủy diệt chi lực. Đến lúc đó hủy diệt chi lực sẽ đem hết thảy hủy diệt. Ngay cả nàng bản thân cũng giống vậy. Trừ phi, nàng nguyện ý tản đi linh trí, đem bản thân dung vào mảnh thiên địa này. Nhưng như vậy thứ nhất, nàng cũng với chết không khác. Nghĩ đến nàng cũng tuyệt đối không muốn làm như vậy. Cho nên, hủy diệt nữ thần tuyệt đối không muốn từ huyền thể bên trong đi ra ngoài. Nàng cuối cùng chẳng qua là hủy diệt pháp tác sản sinh ra linh trí. Bàn về phân cấp nói, nàng chỉ có thể tính làm trợ giúp hủy diệt pháp tác chủ nhân. Gen tới càng khống chế hữu hiệu pháp tác một cái trợ thủ A. Cho nên, một khi mất đi chủ nhân cùng đồ đựng hủy diệt pháp tắc thì sẽ mất đi khống chế, bản năng đem hết thảy phá hoại. Cho nên, tại hiện thế thời điểm, nàng vừa muốn đầu độc gen, nghĩ phải chiếm đoạt huyền linh hồn, đoạt được gen quyền khống chế thân thể. Bởi vì chỉ có làm như thế, nàng mới có thể xoay mình làm chủ nhân, từ trợ lý, biến thành chủ nhân. Hơn nữa bởi vì nàng thân là trợ lý, duyên cớ. Một khi nàng trở thành chủ nhân, như vậy nàng đem không có gen phiền não, cho dù là vượt qua chủ thần có thể khống chế lực lượng, nàng cũng có thể giống như cánh tay sứ, khống chế tự nhiên, hơn nữa, cũng sẽ trực tiếp nhảy một cái đạt tới gen đời thứ nhất, cũng không từng đạt tới cảnh giới cùng thực lực, vượt qua chủ thần, hơn nữa hoàn toàn khống chế kia cổ hủy diệt chi lực tầng thứ, mà làm tránh khỏi hết thảy các thứ này xảy ra. Sinh mệnh nữ thần cũng nhằm vào hủy diệt nữ thần đặc tính, nghĩ ra một cái biện pháp. Cái biện pháp này chính là nhượng gen phối hợp Muramasa lực lượng, phù hợp đời này pháp tắc, liên hợp với hai người bọn họ lực lượng, kết hợp lại, sinh mệnh nữ thần kềm chế, áp chế, đem hủy diệt nữ thần bài xích ra gen thân thể. Mà gen chính là thừa dịp cái này cơ hội, đem bản thân bây giờ có thể khống chế bộ phận kia hủy diệt chi lực thu thúc. Như vậy thứ nhất, hủy diệt nữ thần bị bài xích ra huyền thể bên trong sau, bởi vì chủ nhân thu thúc, hủy hủy diệt nữ thần tướng mất đi bộ phận kia lực lượng. Cũng nhờ vào đó, đem hủy diệt nữ thần thực lực tiến hành chính xác suy yếu. Mặc dù, cái này suy yếu sẽ không quá cao, nhưng cũng có thể quá mức cho gen, tăng thêm chiến thắng tỷ lệ. Bất quá muốn làm hai người lực lượng liên hợp lại, làm được một điểm này, cần hai người độ phù hợp tài cực kỳ cao được. Cho nên sinh mệnh nữ thần mới sẽ để cho gen tiến vào thế giới nội tâm. Cùng nàng, hợp làm một thể. Linh hồn giao hòa vào nhau. Nhượng hai người linh hồn với nhau quen thuộc. Tăng thêm hai người độ phù hợp. Đi ngang qua thời gian dài hòa vào nhau sau đó. Hai người độ phù hợp. Mới đạt tới sử dụng cái biện pháp này tiêu chuẩn. Mà hai người hòa vào nhau. Mới khó khăn lắm kết thúc. Bất quá dù cho sau khi kết thúc. Sinh mệnh nữ thần cũng hoa không ngắn một đoạn thời gian mới khôi phục như cũ. Dù sao, người nào đó cùng một nghiêu một dạng. Nhưng dù sao hai người vừa mới kết hợp, gen vẫn là ôm sinh mệnh nữ thần. Cùng nàng cắn một hồi lỗ tai, dính một hồi, mới rời khỏi thế giới nội tâm, tiến vào tĩnh linh đình. Thời gian quay về, lúc này, Muramasa tiếng nói vừa mới rơi xuống. Một cổ ba động lại khuếch tán ra, kèm theo cổ ba động này, còn có giữa thiên địa này một cổ, người thường căn bản là không có cách phát giác lực lượng. Cổ ba động này, nhượng gen phía sau chuôi này hủy diệt, hơi hơi run rẩy động một cái, cũng ở đây cùng thời khắc đó. Gen, nên bắt đầu, sinh mệnh nữ thần thanh âm, xuất hiện, gen cũng là gật đầu một cái, nhắm hai mắt lại. Đem lúc trước nắm giữ thủy giải sau, nắm giữ bộ phận kia hủy diệt pháp tắc thu cột lên. Đương nhiên, tại thu thúc cổ lực lượng này thời điểm, hủy diệt nữ thần tự nhiên từng có can thiệp, nhưng ở sinh mệnh nữ thần dưới tác dụng, nàng cũng không cách nào làm tiếp can thiệp. Nguyên bản là nắm giữ lực lượng, thu thúc làm hoa mất thì giờ, tự nhiên cũng không có bao lâu, chỉ 30 giây, hãy thu bó buộc hoàn thành. Mà sinh mệnh nữ thần cũng tại cái này một chớp mắt. Điều động nàng bản thân cùng đã từng sáng tạo chủ thần lực lượng. Hiệp đồng ngoại giới, kia Muramasa, cùng với mảnh thiên địa này phù hợp cùng Muramasa pháp tắc chi lực. Chợt vừa phát lực, đem hủy diệt nữ thần trực tiếp từ huyền thể bên trong. Gạt ra khỏi đi, cũng ngay trong nháy mắt này. Một đoàn màu đen vật chất, từ gen nơi ngực, thoát khỏi mà ra. Rơi xuống tại nơi xa xa trên mặt đất, mà Muramasa, khi nhìn đến gen chảm phách đao làm phản sau đó, khóe miệng cũng là treo lên một đạo cười lạnh. Trong truyền thuyết Senju gen, cũng bất quá như vậy thôi. Nhưng tiếp theo đã phát sinh hết thảy, lại đánh vỡ hắn nhận thức. Chỉ thấy, từ huyền thể bên trong thoát khỏi mà ra đoàn kia màu đen vật chất. Trên mặt đất ngọa nguậy mấy lần sau, trong lúc bất chợt chợt phồng lớn. Ngay sau đó, đoàn kia màu đen vật chất, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, chậm rãi ngưng tụ thành hình người. Tại màu đen vật chất hoàn toàn ngưng tụ thành nhân thể hình thái trong nháy mắt. Một cổ màu đen linh áp, phóng lên cao, tại cái này một chớp mắt, trời đất, chỉ còn dư lại một mảnh màu đen. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.